Nhật ký Crush, chương 38, nhất định phải vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay vô tình thức qua 12 giờ, cũng vô tình quên mất sinh nhật cậu sau đó vì vô tình nhìn ngày tháng hiển thị trên màn hình điện thoại mà sực nhớ ra, vội vã vào WhatsApp viết chương mới tôi thật não cá vàng phải không? Tới sinh nhật cậu mà cũng quên bén đi được. 25 tháng 11 năm 2018 1 giờ. Happy birthday, my little you. To, be happiness, cách chương.